Trang dệt cực phẩm, chương 883 Quy Thuận, góc truyện audio.com. Rất muốn ngẩng đầu lên, nhưng cố thế nào cũng không thể ngẩng lên được. Sao có thể chứ, tổ chức thần ánh sáng của tôi đã kéo dài ngàn năm. Làm sao có thể thất bại được, rớt quỳ trên mặt đất, ông ta giận dữ hét lớn. Mặt khác, những cao thủ của tổ chức thần ánh sáng tuy rằng không biểu hiện như bị bệnh tâm thần giống rớt. Nhưng vẻ mặt ai cũng thay đổi, ánh mắt bọn họ trợn trừng nhìn Lâm Ẩn trên không trung. Bọn họ chỉ cảm thấy tay chân lạnh ngắt, trong lòng thấp thỏm lo lắng, vô cùng hoảng sợ, lúc này Lâm Ẩn là người duy nhất còn sống sót trong trận chiến. Kết quả đã rõ, tổ chức thần sáng sáng nhất định sẽ diệt vong, thế giới ngầm chắc chắn sẽ trở nên vô cùng hỗn loạn. Một số cao thủ đã bắt đầu suy tính kỹ về kết quả của trận chiến này. Trước mặt mọi người ở thần điện, Lâm Ẩn đã giết chết hai cao thủ tiến nửa bước vào thần cảnh. Điều đó chứng tỏ rằng anh đã đạt tới thần cảnh. Đã gần trăm năm nay trong giới lánh đời không còn xuất hiện cao thủ thần cảnh. Nếu như tin tức Lâm Ẩn đạt tới thần cảnh truyền ra ngoài, thì từ nay về sau, có thể là trong vài thập niên tới, thế giới ngầm phương Tây cũng chưa thể gượng dậy nổi. Bọn họ sẽ phải sống dưới bóng Lâm Ẩn. Dù sao Lâm Ẩn thực sự còn quá trẻ. Năm nay anh mới hơn 20 tuổi. Bây giờ Lâm Ẩn đã đạt tới thần cảnh rồi thì năm 60 năm sau Lâm Ẩn vẫn còn đứng ở đỉnh cao. Thậm chí có thể càng tiến xa hơn. Bước vào cảnh giới trong lời đồn. Tiên nhân cảnh. Hơn nữa trong vài thập niên nữa chỉ sợ thế giới ngầm phương Tây cũng không thể khôi phục lại sự thịnh vượng như trước. Liễu Thanh Ti hoàn toàn không quan tâm đến những điều này. Chị ta vui sướng tới mức điên cuồng đứng lên hoan hô. Tôi đã bảo cao thủ Long Quốc tôi là mạnh nhất mà. Làm sao lại thua trận được chứ? Liễu Thanh Ti nói với vẻ mặt tự hào. Chị ta không nhớ tới bộ dáng lo lắng lúc trước của mình. Vừa rồi cô còn sợ chết khiếp cơ mà. Brady ở một bên nói khẽ. Gã cũng không rõ Liễu Thanh Ti cùng Lâm Ẩn có quan hệ gì. Nên không dám vô lễ với Liễu Thanh Ti. Lâm Ẩn, hôm nay cậu tiêu diệt thần điện của tôi. Ngày sau chủ nhân tôi sẽ báo thù. Rất khó khăn ngẩng đầu. Ông ta quát lớn với Lâm Ẩn. Ông là cái thá gì mà dám nói thế với tôi. Lâm Ẩn nhíu mày lại. Anh khẽ phất tay áo. Một luồng khí thế vô hình lao thẳng về phía rớt, luồng khí thế này quét qua không trung, nháy mắt đánh bay rớt ra ngoài, ngay cả bãi cỏ bên ngoài thần điện cũng xuất hiện một vết kéo dài hơn mấy chục mét. Trong miệng rớt phun ra một ngụm máu tươi, ông ta quỳ rạp xuống đất, tuyệt vọng nhìn Lâm Ẩn, ồ, Lâm Ẩn nghi ngờ nhìn rớt, anh không ngờ rớt chỉ có thực lực trên bảng thiên mà lại có thể chịu được một đòn của anh. Nhưng sau đó Lâm Ẩn lại đánh ra một đòn, đòn đánh này làm chấn động không khí, giống như rồng bay phượng múa, đòn đánh này tạo ra 9 luồng kiếm khí sắc bén trong không khí. Nó giống như sấm sét lao thẳng về phía rớt, rớt thấy thế thì trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, trước đó ông ta có thể đỡ được một đòn của Lâm Ẩn là do dựa vào thánh bào trên người. Nhưng lúc này bản thân ông ta đã bị thương nặng. Căn bản không còn sức để chống trả, tay chân lúc này vẫn chưa trở lại bình thường, nếu lại tiếp tục chịu một đòn nữa của Lâm Ẩn thì ông ta làm sao có thể chịu được. Phải chết thật sao, rớt nghĩ trong lòng, ầm, ầm, ầm, một bóng dáng màu trắng xuất hiện trước người rớt, lão ta liên tục đánh ra 3 chưởng mới khiến đòn đánh của Lâm Ẩn biến mất. Cậu Lâm, cậu đã là người đứng trên đỉnh cao võ thuật. Tổ chức thần ánh sáng không còn uy hiếp gì được cậu nữa. Tại sao cậu phải đuổi tận giết tuyệt? Ra tay là một ông già có vẻ còn lớn tuổi hơn cả rớt. Trong tay lão ta cầm một thanh kiếm phương đông màu trắng bạc. Nhưng thanh kiếm vẫn còn nguyên trong vỏ. Có vẻ lão ta là một cao thủ đức cao vọng trọng. Sư phụ, rớt kinh ngạc nói, gã không dám tin vào mắt mình. Ông ta vốn tưởng rằng sư phụ mình đã chết vào 60 năm trước. Không ngờ hôm nay đúng ngày tổ chức thần ánh sáng sắp lụi tàn lại có thể gặp được sư phụ. Ông lão nhìn rớt rồi lắc đầu. Lão ta không trả lời rớt. ngược lại đi tới trước mặt Lâm Ẩn quỳ một gối xuống đất. Lão ta giơ thanh kiếm trong tay lên trên đầu rồi thấp giọng nói. Cậu Lâm, nếu cậu bằng lòng buông tha cho tổ chức thần ánh sáng, thì tôi sẵn lòng dâng cho cậu thanh thần kiếm Phương Đông này. Hơn nữa từ hôm nay tôi xin thề rằng tổ chức thần ánh sáng sẽ chỉ trung thành với cậu. Sư phụ, không thể được, rớt la lớn, tổ chức thần ánh sáng đã có từ ngàn năm, làm sao có thể quy thuận một thanh niên đến từ Long Quốc được chứ? Lâm Ẩn căn bản mặc kệ rớt, anh cầm lấy thanh kiếm trên tay ông già, vỏ kiếm có khắc hai chữ Trạm Lô, khuôn mặt Lâm Ẩn lộ vẻ tươi cười. Trạm Lô chính là thanh kiếm nổi danh khắp giới lánh đời Long Quốc. Không ngờ nó lại nằm trong tay một người nước ngoài. Lâm Ẩn đánh giá kiếm Trạm Lô một lượt rồi đặt kiếm lại trên tay lão ta. Anh bình tĩnh nhìn lão ta nói. Thần kiếm tuy rằng tốt, nhưng có vẻ ông cũng không giống người có thể đại diện cho tổ chức thần ánh sáng đúng không? Anh đã phát hiện ra ông già trước mặt này từ lâu. Thực lực của lão ta đã tiến nửa bước vào thần cảnh, nhưng lại xen lẫn vào bên trong đám tín đồ, nếu như không phải anh không cảm thấy ác ý trên người lão ta, thì anh đã sớm giải quyết luôn lão rồi. Tôi là Ian, lão ta thở dài một tiếng, sau đó chậm rãi đứng lên, lão ta liếc mắt nhìn rớt rồi nói, lúc này đã đến thời khắc sinh tử, nếu ai dám cản trở thì tôi sẽ tự tay giải quyết kẻ đó. Sư phụ, rớt còn muốn nói tiếp thì đột nhiên Ian trừng mắt nhìn rớt. Lão ta thấp giọng nói, nếu như con có thể dẫn dắt những người còn sót lại ở thần áng sáng quy thuận cậu Lâm, thì thầy vẫn sẽ là sư phụ con, còn nếu con không đồng ý thầy chỉ có thể tự mình tiêu diệt con thôi. Con có biết tại sao thầy mất tích 60 năm không? 60 năm trước thầy đạt tới nửa bước vào thần cảnh. Điều này đã gây ảnh hưởng đến vị trí thống trị thần ánh sáng của Odin, nên đã bị lão ta đánh lén khiến cho trọng thương, phải dưỡng thương đến tận bây giờ. Nếu không phải thần ánh sáng rơi vào thời khắc sống còn, thì thầy căn bản sẽ không xuất hiện. Vẻ mặt rớt không dám tin, 60 năm trước danh tiếng của sư phụ Ian ở tổ chức thần ánh sáng vô cùng lớn. Hơn nữa lão ta chủ trương chung sống hòa bình với các thế lực lớn. Cư xử rất ôn hòa. Ở thế giới ngầm phương Tây có danh tiếng cực kỳ cao. Thủ lĩnh của các thế lực lớn đều rất tin phục Ian. Nhưng 60 năm trước Ian đã biến mất, Odin một lần nữa lên tiếp quản. Phong cách cũng trở nên ác nghiệt hơn. Rất nhiều thế lực có mối quan hệ tốt đã trở mặt với tổ chức thần ánh sáng. Lúc trước ông ta còn nghi ngờ sư phụ Ian bị kẻ gian bên ngoài sát hại. Nhưng ông ta không ngờ kẻ đó lại là Odin. Con chọn quy thuận hay là không? Ian trầm giọng hỏi, lão biết đệ tử của mình rất trung thành với tổ chức thần ánh sáng. Nhưng hiện giờ nếu không quy thuận thì thần ánh sáng sẽ không thể tồn tại. Tất cả đều nghe theo sư phụ. Rớt cúi đầu thấp giọng nói, ông ta giống như một con gà bại trận. Trông ông ta như đã già đi mấy chục tuổi vậy. Ian gật đầu, lão ta trịnh trọng nói với Lâm Ẩn. Cậu Lâm, tổ chức thần ánh sáng nguyện ý đi theo cậu. Cách chương.